Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là tôi đã muốn đánh anh. Anh có thể tiếp tục nói chuyện. Như vậy thì tôi sẽ không còn buồn ngủ nữa. Chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất cả công việc rồi đánh anh một trận. Cậu không cần phải chờ đến khi hoàn tất đâu. Hiện tại cũng có thể. Mau đến đây đi. Ngụy Kính Yêu bị anh chọc giận. Quái quỷ gì chứ? Anh đợi cả một đêm ở trong này. Lại đóng vai trò mua vui để Đồng Diệc Hà nâng cao tinh thần. Thật là quá đáng. Cậu thà dám coi anh là trâu sao? Buổi sáng tốt lành, mau ăn sáng thôi. Đúng lúc này Hoa Sảo Hề thấy bọn họ bắt đầu ầm ĩ, chịu nín cười lấy đồ ăn ra ngăn trở, giơ bánh hamburger lên cao che lại tầm mắt của Ngụy Kính Yêu. Kính Yêu à, cơm chiên dương châu của anh còn có canh bắp, không khí thấp như vậy thật là lạnh, mau tới đây ăn lúc còn nóng đi. Giọng nói của Hoa Sảo Hề vì sao lại êm tai như vậy chứ? Em đã đến rồi sao? Ngụy Kính Yêu nhìn thấy gương mặt của cô thì liền cười đến sung sướng, rõ ràng mới vừa rồi còn là vẻ mặt giận dữ khiêu chiến với Đồng Diệc Hà. Thiếu chút nữa thì đấu võ mồm, bây giờ thái độ chuyển biến nhanh chóng, làm cho người khác không thể nào theo kịp. Thời tiết lạnh như thế này, làm sao chưa mặc một bộ quần áo chứ? Cái áo khoác màu xám này là do em tự làm có đúng không? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà em xem chỗ này lạnh như băng vậy, không khí rét như vậy. Em không biết phải mặc thêm quần áo ấm hay sao hả? Động luôn mặc mấy bộ quần áo chỉ có bề ngoài đẹp mà không có tác dụng. Anh cằn nhằn liên miên khuyên bảo, không có ý ngừng lại. Hoa Sào Hì mỗi lần bị anh niệm kinh cũng đã thuộc lầu lầu. Đàn ông một khi bắt đầu lải nhải, so với đàn bà còn nhiều lời hơn gấp đôi. Bàn tay ấm áp của anh nâng mặt của cô lên, mà sát hai gò má bị đông lạnh, cố ý làm cho cô ấm lên. Có mấy ai thấy được vẻ mặt rong dài của Ngụy Kính Yêu chứ? Hoa Sào Hì hiểu được sau khi những lời rong dài đó là một sự quan tâm độc nhất vô nhị, không phải đối với ai anh cũng đối xử như vậy. Em đang trong giai đoạn làm việc. Có đôi khi vì một chút xinh đẹp phải trả giá nhiều thứ nha. Cô hồn nhiên trả lời. Thật lừng gáy cũng không sao ư. Anh nhíu mày lại, vẻ mặt không đồng ý. Tuy rằng không quên thời gian trước đây, theo cô đến chỗ làm, cùng cô kiếm thêm thu nhập. Nhìn thấy những người mẫu gầy yếu phải nhét mình vào trong những bộ đồ không hợp, miệng còn hô. Đem tắt lưng của tôi chặt đứt đi cho rồi. Hoa Sảo Hỷ gượng cười hai tiếng làm câu trả lời. Bề ngoài thời tiết rất lạnh, khí lạnh trong phòng làm việc cũng lớn không kém. Mặt và tứ chi của cô đều lạnh như băng, nhưng bởi vì hành động của Ngụy Kính Yêu mà ấm áp từ trong tim. Anh thực sự rất để tâm đến cô, rất lo lắng cho cô, thật sự đã đem cô trở thành người phụ nữ đặc biệt để mà quan tâm để ý. Làm sao lại đến sớm như vậy? Vì sao không ngủ thêm một chút nữa? Mới 7 giờ thôi mà, không cần thiết phải mang bữa sáng đến như vậy đâu. Anh có thể kêu người khác đi mua. Em rời sớm như vậy rất là vất vả. Không vất vả, em ngủ rất là ngon. Hoa Sào Hì dịu dàng cười trả lời, nắm lấy tay của anh đang xoa bóp ở trên mặt của cô, mà đem chén canh ấm áp mở ra, thay anh rắc tiêu vào dùng quỳa khuấy đều. Không vất vả ư, ngủ rất ngon ư. Ngụy Kính Yêu dùng câu nghi vấn lặp lại, sắc mặt không tốt nhìn nụ cười của cô. Vậy ý của em là không có anh ở nhà, em ngủ một mình rất là ngon, không bị làm phiền. Cô ngẩn ngơ, không dự đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy. Thấy gương mặt hiện lên rõ ràng sự ghen tị của anh, thì không khỏi bật cười thành tiếng. Đúng là ngây thơ. Đồng Diệc Hà rất là không biết chọn thời điểm mà xen vào, xùy một tiếng kinh thường, rời máy tính đến bên cạnh bàn, lấy trong túi ra một phần hamburger, một bên lấy một bên liếc mắt nhìn anh. Này, cậu vừa nói cái gì hả? Bởi vì bị mắng là ngây thơ, Ngụy Kính Yêu quyết định khiến cho cậu ta nhìn xem cái gì được gọi là ngây thơ. Đó là đồ bạn gái tôi mua cho tôi. Tôi có nói cho cậu ăn sao hả? Mau biến đi. Tôi trả tiền được chưa? Mau cầm lấy. Đồng Diệc Hà cắn một miếng bánh hamburger, lấy ví tiền rút ra một tờ tiền giá trị lớn, còn cố ý chần chừ hỏi. Sao vậy à? Cô thật sự là ở cùng chung một chỗ với hắn sao? Cô đúng là ngốc mà, làm sao có thể đưa ra cái quyết định như vậy được chứ? Vậy thì như thế nào chứ? Phụ nữ sống cùng với tôi rất là ngốc sao? Cậu là có ý gì hả? Ai thèm mấy tờ tiền dơ bẩn của cậu? Tôi thì không có tiền chắc, mau cầm lại đi. Ngụy Kính Yêu nóng giận mà mắng cậu ta. Rồi rồi rồi, mỗi người đều có tiền cả. Nhanh chóng ngồi xuống ăn đi, đừng ầm ĩ nữa. Không phải là công việc còn chưa hoàn tất sao? Mau ăn xong còn đi làm việc, đừng có mà náo loạn. Còn có người đang ngủ, đừng làm phiền người khác mà. Hoa Sào Hì đối với việc bọn họ trẻ con cãi nhau mà thở dài không thôi, thầm nghĩ vì sao mỗi lần cô đều bị cuốn vào tranh chấp của bọn họ chứ. Xem bạn gái của tôi vị tha chưa kìa, mới là không thèm so đo với cậu. Bánh nướng không phải là của cậu, mau bỏ xuống cho tôi. Ngụy Kính Yêu khiển trách một tiếng, đoạt lấy cái bánh nướng mà Đồng Diệc Hà đang định bỏ vào trong miệng, trừng mắt với cậu ta một cái, rồi đưa cái bánh đến trước mặt Hoa Sào Hỷ, khẩu khí chuyển đổi nhẹ nhàng. Của em đó, nhân lúc nóng ăn đi. Nhìn bánh nướng ở trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net